Chồng mù vợ ngốc, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Thiên Dương, Ứng Hiểu Vi lại gọi. Trương Thiên Dương thấy buồn cười. Được rồi, Hiểu Vi, đừng nói nhảm nữa. Em là Girl Q, là Ứng Hiểu Vi và anh. Trương Thiên Dương đồng thời là Mr. Kenneth. Anh là chồng của em. Điều này hoàn toàn hợp lý. Em hiểu rồi chứ? Em có câu hỏi nào khác không? Ứng Hiểu Vi mỉm cười, trong lòng tràn đầy vui sướng. Em hiểu rồi. Trương Thiên Dương nói một cách nghiêm túc. À, với công chúng, chúng ta vẫn là một cặp bao gồm một người mù và một kẻ ngốc. Chúng ta không thể dừng hành động của mình lại. Em hiểu không? Ứng Hiểu Vi giơ tay hứa. Không sao, chuyện này dễ như ăn bánh. Anh Thiên Dương, anh đã tìm ra kẻ đã bắt cóc em chưa? Anh có tìm thấy Ngọc Tuyết không? Gánh nặng trên người Ứng Hiểu Vi không còn nữa. Cô lập tức đi thẳng vào vấn đề. Trương Thiên Dương khẽ gật đầu. Anh đã bắt được kẻ đã bắt cóc em. Nhưng Ngọc Tuyết đã mất tích. Ứng Hiểu Vi nhướng mày. Ồ, sau đó, có một kẻ chủ mưu đứng đằng sau kẻ đã bắt cóc em. Khi em hoàn toàn bình phục, em sẽ bắt cô ấy ngay cả khi em phải đi đến rìa trái đất. Em sẽ dạy cho cô ấy một bài học. Nếu em không thể tìm thấy cô ấy, em sẽ lôi gia đình họ Bùi ra. Em sẽ hạ gục gia đình họ Bùi. Hừ, Ứng Hiểu Vi giữ tợn cằn nhăn. Trương Thiên Dương cau mày. Hiểu Vi, ha, Ứng Hiểu Vi vẫn còn đang chửi bới nên cô đáp lại lời anh bằng giọng đanh thép. Gia đình họ Bùi sắp sụp đổ. Trương Thiên Dương tiết lộ. Ứng Hiểu Vi chớp mắt nhìn Trương Thiên Dương. Anh đã làm điều đó. Trương Thiên Dương khẽ gật đầu. Anh giải thích, Bùi Khánh Hùng đã chơi một trò lừa gạt anh. 10 ngày sau tai nạn của em, ông ta đến gặp anh và nói với anh rằng em đã mất tích. Ông ta nghĩ anh là một tên ngốc. Trong cơn tức giận, anh đã ra lệnh cho mọi người đóng băng tài khoản ngân hàng của ông ta và bảo các nhà cung cấp của họ rút tiền khỏi công ty của ông A. Tiền của ông ta bị cắt. Bây giờ, ông ta đã kết thúc. Ứng Hiểu Vi trợn mắt há hốc mồm. Làm thế nào anh ngăn chặn các khoản vay ngân hàng của ông ta? Trương Thiên Dương mỉm cười trêu cô. Dễ như ăn bánh. Ứng Hiểu Vi mỉm cười. Anh thật tuyệt vời. Sau đó, cô nói một cách nghiêm túc. Vậy thì em sẽ để Gem Won mua lại công ty của ông ta. Em sẽ khiến ông ta rời khỏi Bùi Thị mà không có gì trong tay. Ông ta luôn coi người khác là kẻ ngốc. Bây giờ phải cho ông ta biết ai mới là kẻ ngốc. Trương Thiên Dương mỉm cười gật đầu. Ứng Hiểu Vi suy nghĩ một chút. Cuối cùng, em sẽ phải giao ông ta cho chú Chu Nam. Ngoài ra, em cũng muốn biết ông ta biết bao nhiêu về ba em. Hay ông ta chỉ là một con rối? Trương Thiên Dương gật đầu. Được rồi, em muốn làm gì thì làm. Cả anh và chú Chu Nam đều sẽ hết lòng ủng hộ. Được không? Ứng Hiểu Vi gật đầu. Khi nào thì em có thể được xuất viện? Chiều nay, Trương Thiên Dương nhìn cô. Dòng mắt tràn đầy tình cảm. Ứng Hiểu Vi vui vẻ vén chăn bước xuống giường. Đứng trên mặt đất, cô xoay một vòng. Em khỏe rồi. Trương Thiên Dương lo lắng và đưa tay ra giữ cô. Anh ôm lấy cơ thể Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi sực nhớ ra một chuyện. Cô hỏi, anh ơi, em có chạm vào vết thương của anh không? Trương Thiên Dương băng bó vết thương và từ từ đứng thẳng lưng. Anh cười và nói, cách Trương.